Nhân sinh hung hãn, chương 203, hầu ca khăn chùm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở trò chuyện trong những người lãnh đạo chuyển qua đầu nhìn về phía cửa. Vẻ mặt hơi biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới này trong truyền thuyết anh hùng dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Bên trong nhà này lãnh đạo hơi nhiều. Lâm Phàm nhìn của bọn hắn cũng là điểm đầu. Quả thật là tuổi trẻ tài cao a, hậu sinh khả úy. Người tuổi trẻ bây giờ tinh thần trọng nghĩa đều rất cường. Lụm, GT, không nghĩ tới người này phiến tập đoàn thủ lĩnh chính là tiểu tử này nhìn mặc. Quả thật là không đơn giản a, đúng đấy. Mọi người tán dương, mặt đối với nhiều người như vậy khen. Lâm Phàm đều có chút ngượng ngùng. Lúc này... Một vị diện mạo cương trực công chính người đàn ông trung niên đi tới. Tiểu huynh đệ, ta đại biểu Giang tỉnh toàn thể bị rẽ hài đồng cảm tạ ngươi. Lưu Hiểu Thiên giới thiệu. Vị này chính là Giang tỉnh cục cảnh sát Trần Gia Quân Trần lãnh đạo. Lâm Phàm gật đầu, không nghĩ tới còn là một đại quan đây. Sau đó cười nói. Trần lãnh đạo khách khí. Trần Gia Quân xua tay. Đây cũng không phải là khách khí, mà là thật cảm tạ a, lão Trần. Người nói xong không có. Nói xong liền mau mau tránh ra. Chúng ta còn không có cùng tiểu huynh đệ nói chuyện đây. Đứng ở phía sau một người đàn ông cười nói. Trần Gia Quân cười nói. Lão Hà người gấp cái gì? Lưu Hiểu Thiên một bên tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là An tỉnh Hà Thường Phi Hà lãnh đạo. Lâm Phàm gật đầu, Hà lãnh đạo ngươi tốt. Hà Thường Phi đối với Lâm Phàm rất là cảm thấy hứng thú. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao biết Vương Thâm chính là người kia phiến thủ lĩnh tập đoàn? Lâm Phàm cười cợt, vấn đề này còn thật khó lấy trả lời a. Nếu như ta nói ta là nhìn tướng mạo nhìn ra được ngươi có tin hay không? Hà Thường Phi lập tức lắc đầu cười nói. Tiểu huynh đệ còn thật biết nói đùa. Ta đây nhất định là không tin. Này có lúc nói thật lại không người tin tưởng. Còn có thể để mình nói như thế nào? Sau đó cười nói. Dựa trên là cảm giác. Đầu tiên nhìn cũng cảm giác giống. Lý do này liền Lâm Phàm chính mình cũng không dám tin tưởng. Nhưng không nghĩ đến này Hà Thường Phi dĩ nhiên tin. Tiểu huynh đệ này ta tin ngươi. Có lúc người này giác quan thứ 6 thật sự rất chính xác. Ta qua nhiều năm như vậy. Từng có nhiều lần rất đại án kiện bên trong. Ở không có có bất kỳ đầu mối nào tình huống. Dựa vào giác quan thứ 6. Tìm được một ít manh mối. Lâm Phàm nghe xong cũng là cười cợt. Mà sau đó, một vị khác chính là tỉnh Chiết Giang lãnh đạo. Lâm Phàm với bọn hắn giao lưu với nhau. Đồng thời xung quanh cũng không có thiếu lãnh đạo cũng nhất cùng Lâm Phàm chào hỏi. Tới nhận thức một phen, tỉnh Chiết Giang lãnh đạo hỏi. Tiểu tử, ngươi bây giờ là làm công việc gì? Lâm Phàm cười nói. Bán một chút bánh cầm tay. Làm cho người ta tính một chút mệnh. Cũng không có gì công việc cụ thể. Tỉnh Chiết Giang lãnh đạo trong lòng hơi động. Có muốn tới hay không ta chỗ này? Có thể đặc cách trúng tuyển. Lâm Phàm xua tay tạ tuyệt hảo ý, cảnh sát này mặc dù không tệ. Thế nhưng làm cảnh sát phía sau trọng trách này liền có chút nặng. Cho nên vẫn là tạm biệt. Hà lãnh đạo cùng Trần lãnh đạo cười lớn. Lão thân a, người đây là muốn đem người mới dẫn lưu đến ngươi trong cái hố kia a, chúng ta đều còn chưa nói đâu ngươi liền lên tiếng. Người nói có thể cho ngươi thực hiện được sao? Thân lãnh đạo cười cợt. Làm sao không thể, ta thì nhìn tốt hắn. Hiện ở còn trẻ như vậy lại có bản lãnh tiểu tử. Nếu là không chiêu đi vào, nhưng là đáng tiếc, Lâm Phàm cười nói. Đa tạ các vị lãnh đạo yêu ái. Ta người này không nhiều lắm bản lĩnh. Liền không đi quấy rối các vị lãnh đạo. Hiện tại này bánh cầm tay bán cố gắng. Đoán mệnh cũng có Ngô Thiên Hà ở nắm chặt. Cuộc sống của chính mình qua vẫn là rất nhàn nhã. Thân lãnh đạo đập chụp Lâm Phàm vai. Tiểu tử, sau đó nếu như muốn tới đây, liền nói cho ta biết. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu hoan nghênh ngươi a, đa tạ. Đa tạ, Lâm Phàm nói cảm tạ. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên ngồi ở chỗ đó. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, nhìn, ta đã nói đi, ngươi rất được hoan nghênh. Hắn không có nghĩ tới những thứ này, lãnh đạo cũng rất hài hòa a, đúng rồi. Ngươi nói cho ta lễ vật đâu? Làm sao đến bây giờ cũng không thấy? Lưu Hiểu Thiên nhìn đồng hồ, khen ngợi đại sẽ lập tức phải bắt đầu rồi. Sau đó trực tiếp chạy vào phía sau bên trong gian phòng. Từ giữa mặt lấy ra một cái Mỹ Hầu Vương khăn trùm đầu. Lâm Phàm nhìn thấy này khăn trùm đầu nhất thời bối rối. Đây là muốn làm gì a, như thế nào? Này mũ giáp thô bạo đi. Đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Mỹ Hầu Vương, nhân vật anh hùng. Lưu Hiểu Thiên cười nói. Lâm Phàm không rõ. Cho ta đồ chơi này làm gì a, ta lại không đi lên biểu diễn a, đây không phải là cho ngươi biểu diễn. Là cho ngươi lên đi thời điểm đeo. Để ngừa ngươi bị những bọn người kia từ cho nhớ kỹ. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, này tình huống bây giờ còn không minh lãng. Người phiến tập đoàn tuy rằng đã diệt trừ, thế nhưng này ẩn giấu trong xã hội bọn buôn người còn rất nhiều. Bây giờ này tốt thị dân chính là Lâm Phàm. Bất kể như thế nào, cũng phải mang một khăn trùm đầu, đem mặt che lại. Nếu như đem thật mặt lộ vẻ lộ ra, bị những bọn người kia từ ghi hận trong lòng, cho mượn làm sao bây giờ? Đó là rất nguy hiểm. Lâm Phàm mới không mang đồ chơi này đây. Cảm giác là lạ, trực tiếp xua tay. Không mang, đi tới mang hắn làm gì? Ta còn có thể sợ bọn họ không thành. Liền ló mặt đi tới. Lưu Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ. Ngươi có thể nghĩ xong. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tuy rằng không nhất định sẽ bị người trả thù, nhưng cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất a. Lâm Phàm ha ha đảo. Ta còn có thể sợ bị người trả thù. Này đối phương tới một người ta bắt một cái. Còn có thể có vấn đề gì không thành. Hắn tự nhiên biết Lâm Phàm lợi hại. Công phu này không phải là đùa giỡn. Sau đó suy nghĩ một chút. Giống như cũng là cái lý này a. Này bọn buôn người thật muốn đến gây sự với Lâm Đại Sư. E sợ cuối cùng xui xẻo chính là những bọn người kia từ. Dù sao Lâm Đại Sư thực lực bày ở nơi đó. Ai làm quá, những bọn người kia đến rồi. Sau cùng kết cục chỉ sợ cũng là tự chui đầu vào lưới đến bên trong cục ngồi xổm đây. Lúc này, Lưu Hiểu Thiên nhìn đồng hồ. Khen ngợi đại hội nhanh muốn bắt đầu. Lần này phóng viên tới nhiều lắm. Liền ngay cả đài trung ương phóng viên đều tới. A, đài trung ương a. Lâm Phàm nói rằng, Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này rất là hưng phấn. Dĩ nhiên, chuyện lớn như vậy, đài trung ương phóng viên làm sao có khả năng không đến. Nói không chắc còn có thể trên bản tin thời sự đây. Kích không kích động, Lâm Phàm vỗ đùi. Đây không phải là phí lời mà. Khẳng định kích động. Này Hầu ca khăn trùm đầu mau mau lấy đi. Đài trung ương phóng viên đều tới. Ta muốn là mang cái này. Ai biết ta là ai a, ha ha. Lưu Hiểu Thiên cười. Sau đó chỉnh sửa một chút mình cảnh phục. Lần này nhưng là động tác lớn. Rất sốt sáng a, mà Lâm Phàm hít sâu một hơi. Cũng là lược sửa lại mình một chút kiểu tóc. Đồng thời cũng có chút hối hận rồi. Này mặc tuy rằng rất có tinh thần, nhưng là không đủ đẹp trai a. Nếu như mặc cái chính trang, nhất định có thể đem chính mình biểu hiện càng thêm đẹp trai. Bất quá bây giờ đi tìm quần áo mới cũng không kịp. Tính toán một chút, bên trong hội trường, các phóng viên đều đang bận rộn. Lần này khen ngợi đại hội thật không đơn giản. Đây là một việc rất sự kiện lớn. Bọn họ thật sớm lại đây. Chính là chiếm trước vị trí thật tốt. Sau đó ở vấn đề tình tiết, cố gắng hỏi dò một vài vấn đề. Thậm chí ngay cả đài trung ương phóng viên đều tới. Bọn họ tự nhiên cũng càng thêm coi trọng. Đây chính là muốn lên toàn quốc bản tin thời sự. Mà giờ khác này, trên Internet, Đông đảo dân trên mạng nhóm nhìn trực tiếp, cùng đợi khen ngợi đại hội bắt đầu. Đối với rất nhiều dân trên mạng tới nói, bọn họ hy vọng nhất biết đến chính là, rốt cuộc là vị nào ngưu nhân cung cấp tin tức, quả thực đáng sợ, cách chương.